Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2137, nếm thử thất bại cùng tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Tà đồng thân thể dừng ở Hàn Sâm trước mặt, khuôn mặt vặn vẹo phi thường lợi hại. Một cái tay che lấy thứ ba con mắt, thế nhưng là thiên nhãn bên trong y nguyên không ngừng chảy ra máu và nước mắt. Một tia huyết sắc cũng bắt đầu ở thiên nhãn bên trong lan tràn, cùng cái kia màu tím tại thiên nhãn bên trong không ngừng dây dưa. Bành, tà đồng thân thể từ không trung rơi xuống, nửa quỳ trên mặt cát, hai cánh đồng quang cũng biến mất theo, làm cho Hàn Sâm khôi phục tự do. Khí tức kia là cô chốt, ý chí của hắn còn không có bị tử đồng thần điệp ma diệt. Hắc xa nữ nhân kinh ngạc lên tiếng, ha ha, rất tốt, không hổ là đệ tử của ta. Chấn thiên cung chủ hưng phấn quái tiếu, cô chúc chí lại còn tại, tử đồng thần điệp già như vậy quái vật, vậy mà không thể hoàn toàn áp chế hắn ý chí. Nhiên đăng thủy tổ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không xong, mặt khác chấn thiên cung người đều tại mừng rỡ thời điểm. Vân Tố Thường lại kinh hô một tiếng, tỷ tỷ, thế nào, cái gì không xong, cô chúc sư huynh ý chí vẫn còn, đây không phải chuyện tốt sao? Vân Tố Y không hiểu nhìn xem Vân Tố Thường hỏi, Vân Tố Thường có chút bận tâm nói ra, cô chúc sư huynh ý chí vẫn còn, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là bây giờ hắn lại tại trên chiến trường, có ý chí của hắn kéo lấy tà đồng. Để tà đồng không thể lại chuyên tâm chiến đấu, kim tệ liền hoàn toàn bị thả ra. Hiện tại kim tệ hoàn toàn có thể thừa cơ hội này giết chết tà đồng. Hiện tại là hắn cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là tà đồng thân thể là cô chúc sư huynh. Vân Tố Thường còn chưa nói hết, tất cả mọi người đã hiểu hắn ý tứ, cũng đều bắt đầu lo lắng. Chiến đấu đến loại tình trạng này, song phương đều đã lực lượng ra hết, kim tệ vừa rồi đã bị tà đồng định trụ lại không sức hoàn thủ. Nếu không phải cô chúc ý chí xuất hiện, hắn chỉ sợ đã bị tà đồng giết. Hiện tại kim tệ khôi phục tự do, tà đồng lại không cách nào tự điều khiển. Đây là kim tệ giết chết tà đồng cơ hội tốt nhất. Vừa rồi đã không địch lại tà đồng kim tệ, như thế nào lại bỏ qua cơ hội này đâu? Chấn thiên cung người tâm đều nhắc tới cổ họng, sợ kim tệ hiện tại xuất thủ đánh giết tà đồng, như vậy cô chúc cũng sẽ cùng một chỗ bị chém giết. Không chỉ là chấn thiên cung người, vũ trụ các tộc cũng đều nhìn ra tình huống hiện tại. Chỉ cần kim tệ xuất thủ, như vậy hết thảy liền đều kết thúc, bị cô chúc ý chí tả hữu tà đồng, tạm thời đã không có chống cự kim tệ năng lực. Đây là giết hắn cơ hội tốt nhất. Các tộc vương công quý tộc ánh mắt đều tại kim tệ cùng tà đồng trên thân qua lại chuyển động, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá có một chút có thể khẳng định, hiện tại thắng bại mấu chốt đã giữ tại kim tệ trong tay. Thế nhưng lại nhìn thấy kim tệ đứng ở nơi đó hoàn toàn không hề động, chỉ là bình tĩnh nhìn xem nửa quỳ ở nơi nào tà đồng, tựa hồ đồng thời không có ý xuất thủ. Người giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô dụng, từ bỏ đi. Tà đồng thiên nhãn bên trong tử quang đại phóng, đồng thời trong miệng truyền ra tà đồng quát chói tai thanh âm. Thế nhưng là một giây sau, tà đồng thiên nhãn bên trong lại bị một tia huyết sắc chiếm cứ, truyền đến cô chúc cái kia bình thản thanh âm. Chúng ta chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng là chờ được ngươi cùng ta thân thể hoàn toàn dung hợp giờ khắc này. Hiện tại ngươi tự tính muốn trốn, cũng đã không chỗ có thể trốn. Ngươi cũng xứng cùng ta tranh. Thiên nhãn bên trong tử quang lại lóe lên, lại truyền ra tà đồng thanh âm. Thiên nhãn bên trong màu tím cùng huyết sắc không ngừng giao thế. Tà đồng cùng cô chúc ý chí lẫn nhau giao thế, tựa hồ ngay tại trải qua kịch liệt giết chóc, càng không ngừng giao thế khống chế thân thể. Mà để chấn thiên cung người mừng rỡ là, kim tệ đồng thời không có thừa dịp lúc này đối với Tà Đồng hoặc là nói là Cô Trúc ra tay. Cái kia kim tệ coi như không tệ. Chấn Thiên Cung chủ nói một câu, kim tệ là choáng váng sao? Hiện tại cơ hội tốt như vậy, làm sao không giết Tà Đồng? Có người âm thầm nhíu mày, hẳn là sợ Chấn Thiên Cung sau đó trả thù hắn a. Nói cũng đúng, vì một cái hư danh, không cần thiết kiếm Chấn Thiên Cung. Các tộc đều đang nghị luận thời điểm, Cô Trúc cùng Tà Đồng tranh đấu như cũ tại tiếp tục. Bây giờ không phải là đang cùng ngươi tranh sao? Cô Trúc thanh âm lần nữa truyền tới. Bản thần tướng trải qua ức vạn năm năm tháng, một lần lại một lần đăng lâm thần hóa chi cảnh, ý chí cùng vũ trụ đồng huy. Ngươi một cái không sống qua mấy chục năm vật nhỏ, căn bản không có tư cách cùng bản thần tướng tranh. Tà Đồng nghiêm nghị kêu lên, huyết sắc lần nữa chiếm cứ thiên nhãn. Cô Trúc thanh âm y nguyên bình tĩnh nói ra, ngươi rất cường đại, một đời lại một đời đăng lâm thần hóa chi cảnh, xác thực không phải bình thường sinh vật có thể so sánh. Thế nhưng là ngươi một đời lại một đời lấy người thắng tư thái hành tẩu vu thế. Chỉ sợ ngươi xưa nay không biết thất bại cùng tuyệt vọng là tư vị gì a, bản thần tướng không cần biết. Ta lại vẫn thắng lợi xuống. Tà Đồng âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền thử một chút thất bại cùng tuyệt vọng đi. Huyết sắc lần nữa chiếm cứ thiên nhãn. Cô Trúc khống chế thân thể thời điểm, đột nhiên hóa ngón tay làm kiếm, một chỉ điểm hướng trán của mình. Ông, một đạo kiếm ý bay thẳng Cô Trúc thân thể của mình. Trong chốc lát điểm vào chính hắn trên trán. Linh kiếm đạo. Hàn Sâm nhìn thấy Cô Trúc cái kia chỉ tay, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt liền hiểu Cô Trúc muốn làm gì. Ý chí của hắn không đủ để chiến thắng Tà Đồng trọng đoạt thân thể. Thế nhưng là Cô Trúc nhưng lại có vạn kiếp bi kịch tích lũy được tâm tình tiêu cực. Hiện tại Tà Đồng cùng Cô Trúc hòa làm một thể. Tâm tình tiêu cực nếu bạo phát, Tà Đồng đồng dạng phải thừa nhận cái kia vạn kiếp bi kịch mang tới tâm tình tiêu cực tẩy lễ. Cô Trúc là một đời bị qua tới. Thế nhưng là Tà Đồng nhưng căn bản chưa từng thử qua. Mạnh như thần hóa, tại khủng bố như vậy tâm tình tiêu cực dưới, chỉ sợ ý chí cũng khó có thể hoàn toàn bảo trì thanh tỉnh. Đây chính là Cô Trúc một mực chờ đợi cơ hội. Lúc trước hắn không có toàn lực cùng Tà Đồng tranh đoạt thân thể. Đó là bởi vì Tà Đồng không có phá kén thành bướm, còn không có hoàn toàn cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Tự tính bộc phát ra tâm tình tiêu cực, cũng không biết dính đến Tà Đồng, tìm đường sống trong chỗ chết. Cô Trúc rốt cục chờ được cái này có lợi cho hắn cơ hội. Bị linh kiếm đạo triệt để nổ tung tâm tình tiêu cực, trong nháy mắt đánh sâu vào toàn bộ ý thức hải, vô luận là Tà Đồng ý chí hay là Cô Trúc ý chí, đều bị tâm tình tiêu cực bao phủ. Nơi này trong nháy mắt biến thành Cô Trúc sân nhà. Hào hào trải nghiệm thất bại cùng tuyệt vọng tư vị đi. Cô Trúc thanh âm vang lên lần nữa. Không, không có khả năng, sao lại thế? A, Tà Đồng phát ra kinh hãi thanh âm. Cái kia kinh khủng như tâm ma bình thường tâm tình tiêu cực vọt tới, làm hắn ý chí như là ngâm nước, bị dìm ngập tại bi kịch trong hải dương. Hàn Sâm cũng thử qua vạn kiếp bi kịch kinh khủng, lúc ấy hắn chỉ là bị cái kia tâm tình tiêu cực lây nhiễm, liền đã kém chút ngăn cản không nổi. Hiện tại Tà Đồng chiếm cứ Cô Trúc thân thể, cũng liền bằng với Tà Đồng chính là Cô Trúc. Hắn hoàn chỉnh tiếp nhận tất cả tâm tình tiêu cực, đột nhiên có được nhiều như vậy thế tuyệt vọng trải qua, liền xem như thần hóa cường giả ý chí, cũng khó tránh khỏi sẽ bị dao động. Cô Trúc ba con mắt bên trong đồng thời chảy ra máu và nước mắt, khắp khuôn mặt là kinh hãi, tuyệt vọng, sợ hãi, bi thương các loại tâm tình tiêu cực. Cách chương